One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 80, cường đại tinh thần lực. Mặc dù minh giới người người đông thế mạnh, nhưng là vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Ngưu Ma Vương, đạo hạnh đều cực sự cao thâm, dù sao đều là xưng bá một phương yêu ma. So với minh giới tôm binh tướng, lấy đánh 10, hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay sợ các ngươi chết ở chỗ này, lưu lại tiếng xấu thiên cổ cũng là các ngươi, không bằng giao thương đầu hàng. Nói không chừng chúng ta một cao hứng còn có thể để các ngươi lưu lại một cái toàn thây. Phán quan, bút trong tay đang không ngừng xoay tròn. Đó là hắn thường dùng pháp khí, hai phiết dâu cá chê. Theo hắn nói chuyện lúc lên lúc xuống, bố thi ngữ khí, ánh mắt khinh thường. Không cần ở chỗ này cùng bọn hắn chưa nói nhảm nhiều. Đều là một chút ngu xuẩn mất khôn yêu nghiệt. Không cảm tạ Ngọc Đế thiên ân to lớn. Còn tại này làm loạn. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Hắc bạch vô thường đã sớm chịu đủ Tôn Ngộ Không khí. Trước kia không người chỗ dựa làm chủ, chỉ có thể nén giận. Hiện tại hắn cùng toàn bộ minh giới là địch. Hắn huynh đệ nhị người đương nhiên tốt đứng ra, đem ngày xưa nhận khí cùng nhau còn trở về. Chỉ cần Tôn Ngộ Không rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn để hắn từng tận cái này 18 tầng địa ngục hình phạt. Cơ hồ là bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, đem Tôn Ngộ Không bọn người vây kín không kẽ hở. Đại ca, hôm nay xem ra không ở nơi này chém giết một trận, xem ra là khó mà thoát thân. Tại 18 tầng địa ngục chờ đợi lâu như vậy, đi ra hoạt động một chút gần cốt cũng tốt, vừa vặn có thể thử một chút hắn mới có công pháp. Còn đang lo tìm không thấy thời cơ thích hợp đâu. Đối thoại của bọn họ Địa Tạng Vương không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai. Cái này là bực nào càn rỡ lời nói. Tại hắn vượt qua rất nhiều ác quỷ bên trong, cái nào có lá gan dám cùng hắn chính diện va chạm. Đã như vậy, hắn ngược lại phải thật tốt dạy dỗ bọn hắn. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất quá chỉ là đánh thắng một trận, vậy mà phách lối như thế. Thật cho là bọn hắn những này đắc đạo người dễ khi dễ. Người ở chỗ này đều nghe, hôm nay cắt không thể thả hổ về rừng, nếu không hậu hoạn vô hạn. Có thể sống bắt liền bắt sống, không thể bắt sống, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Diện mục dữ tợn hắn, sớm đã không có Bồ Tát nên có dáng vẻ, bởi vì kịch liệt thở hổn hển, mà là gân xanh trên trán tuôn ra, thật sâu lõm hốc mắt, nhìn qua so lệ quỷ còn đáng sợ hơn mấy phần. Nhưng là lúc này hắn cũng không lo được hình tượng. Tâm tâm niệm niệm liền là đem trước mắt chống đối hắn. Móc sạch 18 tầng địa ngục kẻ cầm đầu, cho chém thành muôn mảnh. Minh giới chủ nhân chân chính cũng không phải là Diêm Vương, mà là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tu vi cao nhất cũng là hắn. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, đám người tự nhiên không dám chần chờ, nhào nhào móc ra bản thân ăn cơm ra hỏa. Đối Tôn Ngộ Không người liền là một trận chém lung tung. Đầu trâu mặt ngựa, người quỷ xà thần, cái này ngư long hỗn tạp tràng diện, là Địa Tạng Vương chỗ không ngờ tới. Cái này cái gọi là U Linh Thiên Vương giao cho ta, người còn lại các ngươi tới đối phó. Mặt khác cấp tốc đem bọn hắn tạo phản sự tình, bên trên thiên đình phiếu cáo Ngọc Đế, cũng tốt để hắn nhìn xem. Hắn chuyển biến đều là một chút như thế nào ngu xuẩn mất khôn yêu nghiệt. Địa Tạng Vương ý tứ này là muốn đem tất cả mọi người cuốn vào trận này hoang đường chiến đấu. Tất cả mọi người ngóng trông Tôn Ngộ Không bọn người thất bại thảm hại. Sau đó dùng ánh mắt thương hại đi nhìn xuống bọn hắn. Nhưng là không tưởng tượng được tại đông đảo thần tiên vây công dưới, người ta không chỉ có đứng ở thế bất bại, với lại lấy một loại thế không thể đỡ khí thế, nâng giết ở đây duỗi cổ chuẩn bị xem kịch vui người. Địa Tạng Vương đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua ở đây thập điện Diêm La. Ý tứ không cần nói cũng biết, muốn thông qua tay của bọn hắn đem Viêm kiềm chế lại, để cho hắn có thể một kích mất mạng. Khác biệt nguyên tố linh lực trên không trung kịch liệt đấu tranh, nguyên bản liền bầu trời xám xịt, càng thêm biến cát bụi đầy trời. Chúng ta cùng tiến lên trước, đem cái kia U Linh Thiên Vương kiềm chế lại, trợ Địa Tạng Vương Bồ Tát một chút sức lực. Tôn Ngộ Không hiện tại nghiễm nhiên trở thành bọn hắn cùng chung địch nhân, chỉ cần đem cái này U Linh Thiên Vương cầm xuống, những người khác đều không đủ gây sợ. Phải biết Tôn Ngộ Không bọn người mặc dù lợi hại, nhưng thực lực chung quy có hạn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể Địa Tạng Vương nơi đó lấy cái ban thưởng, đều có thể ít tu luyện mấy năm. Vốn tới đối phó những người này Hakuen không đủ gây sợ, nhưng là làm sao người ta đỉnh lấy một loại không sợ chết tâm, ngạnh sinh sinh đem hắn từ đại chiến bên trong kềm chế đi ra. Chỉ sợ từ đầu đến cuối ngươi đều không có nghĩ qua phải thuộc về Thuận Thiên Đình đi. Hiện tại ngươi cùng minh giới khai chiến sự tình, nếu là truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy Thiên Đình sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Người này thế nhưng là Thiên Đình phái xuống, bây giờ tại trên địa bàn của hắn nháo sự, minh giới như thế khổng lồ, Thiên Đình không có lý do gì bao che một cái từng để cho Thiên Đình tổn thất nặng nề người. Huống chi hiện tại Thiên Đình đã không phải là ngày xưa Thiên Đình, không có vững chắc cơ bản binh lực, tại các giới nói chuyện cũng cực kỳ bé nhỏ, có bất quá là ngày xưa lực uy hiếp, còn có còn sót lại một chút mặt mũi mà thôi. Nói câu bây giờ, hiện tại cũng không cùng hắn Địa Tạng Vương khiêu chiến quyền lợi. Thiên Đình đã bị ta gãy một cánh tay, nếu là xen vào việc của người khác, cùng lắm thì liền đào ánh mắt của bọn hắn, dạng này hẳn là đều có thể trung thực đi. Chuyện này lại cực kỳ đơn giản, ai nếu là làm con đường của hắn, vậy hắn liền để hắn trả giá bằng máu. Bất quá chỉ là có chút thực lực, vậy mà như thế càn rỡ, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Địa Tạng Vương nghe hắn lời này, tức giận đến hàm răng phát đục, xem bọn hắn điệu bộ này, rõ ràng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, vì sao còn muốn tùy thời tùy chỗ lấy một loại tiêu sái tự nhiên tư thái hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, làm cho người ta chán ghét vạn phần. Không ai có thể ở trước mặt của hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Hắn có thể độ hóa ác quỷ, cũng có thể đem những này để hắn chán ghét ác quỷ tan thành mây khói, mà hắn cái này một cái tan thành mây khói mục tiêu. Ngay tại lúc này, một mặt phong khinh vân đạm Hakuen khoác lác người liền cứ việc nói đi, dù sao ngươi còn thừa thời gian cũng không nhiều, khi đó đều sẽ rơi nhập địa phủ, một lần nữa có một lần đầu thai cơ hội. Thế nhưng là ngươi đã mất đi cơ hội này, ngươi sẽ trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Thập điện Diêm La đi theo Địa Tạng Vương ý tứ, đem Hakuen vòng ở bên trong, mỗi một cái công pháp đều chống đỡ tại hắn mạch máu chỗ. Hakuen câu môi, khẽ cười một tiếng, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại phun trào một chút dị dạng điên cuồng. Chỉ thấy chung quanh đã chết héo dây leo, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn, phá đất mà lên cỏ non, mang theo khô héo nhan sắc. Chung quanh thổ bắt đầu phun trào, mỗi một hạt hạt cát đều giống như được trao cho sinh mệnh, trong khoảnh khắc liền có thể lấy tính mạng người ta. Hakuen mặc dù bị giam ở trong đó, nhưng là chung quanh bởi vì hắn mà chết thảm, người ngã xuống vô số kể. Thời điểm chiến đấu, nhất tâm nhị dụng đã là tối kỵ, nhưng là hắn lại có thể dễ dàng đồng thời sử dụng ba loại công pháp. Còn muốn đối phó thập điện Diêm La, bao quát một mực dục dịch Địa Tạng Vương, cường đại như vậy tinh thần lực, thật là hiếm thấy. Nếu là hôm nay thả hổ về rừng, hắn sau này quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.